Chương 169, bất phân cao thấp chiến đấu kịch liệt. Ánh mặt trời rơi núi hoang, lành lạnh gió nhẹ, trên mặt đất nhẹ nhàng phất qua hết thảy đều có vẻ gió êm sóng lặng, có vẻ tất cả là biết bao mỹ hảo, chỉ bất quá loại này mỹ hảo chẳng cảnh, rất nhanh liền bị Gohan một cái sóng xung kích đánh nát bất quá lại bị Mạp Thuận tay cho cản lại. Gohan thân thể rồi đột nhiên tiêu thất ngay sau đó lại xuất hiện tại Mạp trước mặt, sau đó giơ tay lên, một quyền đánh tới. Thình thịch nhưng là sớm có phòng bị Mạp, rất nhanh làm ra phản ứng, giơ lên hai cánh tay, chặn Gohan công kích, ngay sau đó trở tay dùng sức bắt được Gohan tập kích tới năm đấm. Sau đó Mạp liền đem thân thể nhanh chóng xoay tròn, mà bị nắm ở quả đấm Gohan tự nhiên cũng theo Mạp xoay tròn. Không sai biệt lắm xoay tròn cân nhắc giây, Mạp đột nhiên liền buông lỏng tay ra, Gohan bị bắt cánh tay đột nhiên bị bung ra, cả người bỗng nhiên bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền muốn va vào cách đó không xa một tòa đại sơn trong. Vừa lúc đó, thân hình đột nhiên tiêu thất. Tiểu quỷ, lại muốn dùng thuấn gian di động đáng tiếc ta sớm đã nhìn ra động cơ của ngươi nư a a. Mạp hiển nhiên là xem thấu Gohan ý đồ. Cánh tay hướng phía sau nện một phát, liền chặn Gohan công kích. Kéo ra cùng Mạp giữa khoảng cách, hai người nhìn nhau mà trông, Gohan biểu tình trên mặt dị thường ngưng trọng. Mà Mạp biểu tình trên mặt thì là vô cùng tà ác á á á á. Gohan không khí quanh thân dường như đều nhăn nhó, kinh khủng khí lần nữa từ Gohan trên người bùng ra, nguyên bản điên cuồng liệt gió, đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo. Mạp người đi chết đi theo Gohan thanh âm hạ xuống, thân hình của hắn rồi đột nhiên biến mất ở Mạp thị giác bên trong, ngay sau đó, Gohan xuất hiện tại Mạp trước mặt, nắm tay, đánh ra một quyền đánh về phía Mạp môn. Thình thịch nhưng là ở đã trải qua chiến đấu mới vừa rồi, đối với thuấn gian di động sớm có phòng bị Mạp, rất nhanh làm ra phản ứng, giơ lên hai cánh tay, lần nữa chặn Gohan công kích. Ngay sau đó lại, một lần trở tay dùng sức bắt được Gohan tập kích tới năm đấm, sau đó Mạp liền đem thân thể nhanh chóng xoay tròn, mà bị nắm ở quả đấm Gohan tự nhiên cũng lần nữa theo Mạp xoay tròn hiển nhiên cùng mới vừa giống nhau. Lại là mới vừa chiêu thức sao Gohan thầm nghĩ đến. Không sai biệt lắm xoay tròn hơn 10 giây, Vũ đột nhiên liền buông lỏng tay ra, Gohan bị bắt nắm đấm đột nhiên bị bung ra, thế nhưng Vũ lúc này đây nhưng không có đem Gohan ném ra. A cấp Gohan hét lớn một tiếng, trên người khí lần nữa bỗng nhiên bạo tăng, giơ quả đấm lên, Gohan lại một lần nữa đi tới Mạp trước mặt, một quyền mãnh lực hưởng khu, bất quá vẫn là bị Mạp cho để cản lại. Hay Gohan thấy chính mình công kích lại bị Mạp chặn, liền lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó chân bắt đầu rồi liên miên không dứt công kích. Như mưa rông gió bão công kích nhưng đang kéo dài, đồng thời Gohan trên người phóng thích ra khí cũng càng phát khủng bố, trên nắm tay độ mạnh yếu cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc ở Gohan một lần cuối cùng hung mạnh thê tiến công dưới, Mạp bị đánh bay ra ngoài, mà Gohan chứng kiến bị đánh bay Mạp, đương nhiên là thừa thắng xông lên, hữu quyền nắm chặt, đồng thời trên nắm tay bỗng nhiên xuất hiện màu xanh nhạt khí công ba. Cả mẹ rổ cổ sóng không cần nhiều hỏi, màu xanh nhạt trùng kích tự nhiên là cả mẹ rổ cổ sóng. Oanh oanh long long long kinh khủng sóng xung kích, đánh vào Mạp trên thân thể, kèm theo một kích này, Mạp cả người đều bị đánh chỉ còn lại có một cái chân. Giết chết sao Gohan, la mở rất tô tờ tỉ ỉ cổ lộ ở một bên lớn tiếng hô. Hô hô Gohan hơi thở phì phò, hai cái con mắt nhìn chòng chọc vào bị chính mình anh chỉ còn lại có nửa đoạn mặc dù thân thể Mạp. Biểu tình trên mặt càng ngưng trọng thêm. Loại trình độ này sóng xung kích cư nhiên cũng không có thể đem Mạp tiêu diệt sao trách không được ba ba biến thân thành Super Saiyan 3 cha nở dê tha y cũng không có thể tiêu diệt hắn hỉ hỉ không ngờ tới ngươi ở thời gian ngắn như vậy cư nhiên thay đổi mạnh như vậy Mạp thân thể lại lần nữa dài đi ra, nhìn Gohan tà ác cười nói. Quả nhiên, không đem ngươi toàn bộ tế bào đều cho tiêu diệt hết, ngươi là sẽ không chết nư a a. Gohan nhìn chằm chằm Mạp. Nói một cách lạnh lùng. Tiểu quỷ, ngươi hiện tại triệt để đem ta chọc giận a, hiện tại ta muốn giết ngươi. Mạp nhìn Gohan tàn bạo nói rằng, trong con ngươi cũng xuất hiện sát ý nhìn lần nữa khôi phục nguyên dạng Mạp. Gohan trên người khí cũng càng phát mạnh mẽ, màu nâu đậm trong đồng tử hiện đầy ngập trời chiến ý cảm nhận được Gohan thân bên trên truyền đến chiến ý, Mạp đồng dạng hưng phấn lên. Bởi vì Mạp rốt cuộc nhấc lên hứng thú. Đây là KSS3 trạng thái gỗ cũ phía sau Mạp lại một lần nữa nhấc lên sự hăng hái của chính mình thình thịch hai người nắm đấm lần nữa lẫn nhau đụng vào nhau, lại bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Vượt lên trước ánh mắt chóc nã ra quyền tốc độ, bất quá người nào cũng không có đụng tới người nào. Tốt thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là Gohan, tiềm lực cư nhiên như thử cự đại, mặc dù chỉ là SS2 cha NG thà y, thế nhưng không chút nào tỷ chủ ba ta muốn y hê u bao nhiêu đầy đủ tiền á thần cải họ giới. Xuyên thấu qua lão thần họ thủy tinh cầu xem cuộc chiến mù cụ rổ cùng gỗ củ còn có thần cải họ, nhìn Gohan cùng Mạp chiến đấu, vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Chỉ có mù cụ rổ trên mặt thần tình tương đối nhạt, nhưng ở mù cụ rổ xem ra loại trình độ này chiến đấu, hắn thật sự là chướng mắt ta, tự mình ra tay, Mạp trong nháy mắt sẽ gặp bị nháy mắt giết. Thật là lợi hại, Gohan cư nhiên thay đổi lợi hại như vậy, xem ra hẳn là so với Son Goku còn lợi hại hơn á trên địa cầu, tỷ ỷ cô lộ tự lẩm bẩm.